Kim Liêu xin thân ái chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát trên website radiochuyen.com. Chúc các bạn có những giờ phút thư giãn thoải mái. Trong chương trình đọc truyện hôm nay, mình xin tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo cuốn tiểu thuyết Sứ Mệnh, chương 9, Giải Thoát. Thằng Phương ngồi nép vào góc tường. Nó không khác gì hơn một đống thịt bầy nhầy, rũ rượi. Mắt nó bị đánh sưng húp, không mở ra được. Nó ngồi trong bóng tối, khẽ rên rỉ, như một con thú bị tử thương, đang chờ hấp hối. Nó không còn sức để nghĩ điều gì nữa. Tên lính mang cơm lại đến, đặt vào trong phòng nó một cây nến nhỏ và một tô cơm y chang ngày hôm qua. Thằng Phương mở mắt, mơ hồ thấy thứ đồ ăn mà nó sẽ không thể ăn được. Ngày hôm qua, sau khi tên mang cơm đi được một lúc, thì tên Hassan đến. Nghĩ tới đó, nó chợt rùng mình. Vậy là hắn lại sắp mò đến. Nó không biết có thể chịu nổi một trận đòn nữa của hắn hay không. Nó lê đến chỗ ngọn nến đã cháy chỉ còn một nửa, cố gắng tìm một chút an ủi nào đó. Cạnh ngọn nến là khẩu phần của nó. Nó cũng không để ý đến. Trên nền nhà vương vãi cơm của ngày hôm qua đã bị tên lính đi cùng tên Hassan đạp đổ. Bỗng nó thấy có thứ gì đó hơi không bình thường nằm trên nền nhà. Nó vội vàng vồ lấy thứ đó. Một mảnh giấy. Nó bàng hoàng nhận ra như vậy. Mảnh giấy này ở đâu ra? Nó đặt ngay câu hỏi. Rồi nó mở ra, đưa gần lại ngọn nến đang sắp tắt. Bên trong chỉ có mấy dòng chữ ngắn ngủi. Chúng tôi sắp đến, hãy ráng cầm cự. Indiet. Những dòng chữ đó có khác gì sét đánh ngang tai. Nó há hốc mồm chết lặng mấy giây. Tất cả mọi hy vọng lẫn niềm tin bỗng ùa về như một dòng sông cuộn lũ. Vậy là không ai bỏ rơi nó. Nó phải sống. Đó là suy nghĩ gần như duy nhất chiếm lĩnh toàn bộ đầu óc nó lúc này. Nó liền nuốt vội mảnh giấy vào trong bụng, rồi ôm vội bát cơm ăn ngấu nghiến không chút do dự. Mùi vị thật kinh khủng, nhưng nó không quan tâm. Nó cảm thấy đã khá hơn nhiều. Trong phần cơm ngày hôm nay, nó lại vui mừng nhận được một mảnh giấy thứ hai, chỉ ghi vỏn vẹn mấy chữ: người của ta sắp đến. Nó lại nuốt vội mảnh giấy đó vào bụng, tựa như nuốt một thứ thức ăn ngon nhất trên đời. Ngồi một lúc thì tên Hassan lại xuất hiện cùng với hai tên thuộc hạ, y như hôm qua. Hắn cười nói mấy câu, rồi treo nó lên tường, đánh túi bụi. Thằng Phương đau đớn đến tột độ, tưởng chừng không sống nổi nữa. Nếu không phải vì hy vọng ra khỏi đây, hy vọng báo thù đã nhen nhóm trong nó, thì có lẽ nó đã không thể chịu đựng được. Một tên thuộc hạ của tên Hassan bỗng lên tiếng khi thấy hắn đánh có vẻ quá hăng máu. Chủ nhân, lão tộc trưởng cần tên này còn sống. Tên thuộc hạ chưa dứt lời thì đã bị tên Hassan cho một cái bạt tai như trời giáng vào mặt, ngã vật ra đất. Tên khốn kiếp, hắn nói, lại còn cần ngươi mở mồm sao? Thằng Phương khẽ mở mắt, nói như rên với tên Hassan, nhưng trong giọng nói vẫn có nét vui vẻ, thậm chí môi còn hơi mỉm cười. Tên quái vật, ngươi sẽ không bao giờ dám giết ta. Ngươi có hơn gì một tên tay sai như hắn? Tên Hassan quay phắt lại lườm nó. Hắn gầm gừ. Khá khen cho tên nhãi con như mày. giờ mà vẫn còn mở mồm nói năng như thế được. Dứt lời, hắn lại đánh một chập nữa, xong rồi bỏ đi. Hai tên thuộc hạ cũng vội vàng lấy đuốc đi theo. Nhưng trước khi bỏ đi, một trong hai tên chịu trách nhiệm khóa cửa phòng giam dường như đánh rơi một cái gì đó trên nền nhà. Không biết thằng Phương nghĩ sao, nhưng nó cảm thấy đó là một sự cố tình. Nó vội vàng nhào đến, nhặt thì biết đó là một cây nến nhỏ và lại một mảnh giấy khác. Nó nhìn vội theo tên thuộc hạ đang chuẩn bị bỏ đi. Tên này cũng trả lại nó một cái nhìn đầy ẩn ý. Nó liền cầm nến đến ngay cửa phòng giam. Và tên này trong một động tác khéo léo đã thắp giúp nó cây nến trước khi bỏ đi. Thằng Phương tuy đau đớn tột cùng, nhưng trong lòng tràn đầy hy vọng. Nó cố nén cơn đau, mở đôi mắt bị đánh sưng húp và máu me nhảy nhụa đọc mảnh giấy. Mảnh giấy vẫn chỉ có những dòng hết sức ngắn gọn. Ngày mai sẽ có người thế chỗ cậu, hãy chuẩn bị. Câu nói trên mảnh giấy tuy rất đơn giản nhưng đã quá rõ ràng. Nó hiểu ngay rằng bên ngoài đang tìm mọi cách bằng mọi giá để cứu nó ra, bởi vì nó biết rằng nhà ngục này chắc chắn là nơi tuyệt mật và bất khả xâm phạm của bọn Sadat. Hiểu được điều đó, nước mắt nó bỗng trào ra, quyện với máu lăn từng giọt xuống nền nhà. Trong lòng nó trào lên một quyết tâm gì đó thật ghê gớm, một sự ấm áp mãnh liệt pha với cảm giác xấu hổ. Nó chỉ nghĩ một điều rằng nếu thoát ra ngoài, nó sẽ làm hết sức để thực hiện cái sứ mệnh mà ai cũng bảo nó phải mang. Giờ đây nó dần cảm thấy nó và sứ mệnh đó đang ngày càng gắn bó với nhau. Rồi nó lê về phía góc phòng, ngồi khép mình trong bóng tối, rồi thiếp đi. Không biết bao lâu sau thì nó nghe thấy có tiếng bước chân từ bên trên vọng xuống. Một cảm giác hồi hộp lạ thường. Nó lê vội về cửa phòng giam, nghển cổ nhìn lên. Có ánh đèn đang tiến xuống. Có lẽ là tên đưa cơm. Nhưng cái bóng đó xuống liền một mạch, chứ không dừng trước cửa các phòng giam. Không lẽ là tên Hassan? Sao hắn lại đến sớm thế? Thằng Phương lo lắng trong lòng. Cuối cùng thì cái bóng kia cũng tới chỗ nó. Hắn mở cửa phòng giam bước vào, cầm đuốc, cắm đuốc lên tường, rồi bỏ mũ chùm đầu xuống. Đó chính là tên đưa cơm. Giờ thằng Phương mới trông rõ hắn. Hắn có một khuôn mặt thật quái dị, da rẻ bị biến dạng hoàn toàn, giống như đã từng bị thiêu trong một trận lửa lớn. Không chỉ thế, khuôn mặt hắn còn chi chít sẹo ngắn sẹo dài, nhất là trên má phải có một vết sẹo vừa sâu vừa đậm nổi bật hẳn lên. Tay hắn xách một cái thùng gì đó, có lẽ là thùng đựng cơm. Nhưng sao hắn lại mở cửa phòng giam? Thằng Phương còn chưa hết bàng hoàng thì tên đưa cơm nói với nó: "Tôi là người cái A, tôi tớ của Indias, tôi theo lệnh phải đưa cậu ra bằng mọi giá." Sau những câu giới thiệu ngắn gọn, hắn liền đặt cái thùng xuống đất, vừa mở thùng vừa nói: "Cậu mau cởi hết quần áo ra." Thấy thằng Phương vẫn còn ngập ngừng như chưa hiểu lắm, người kia lại giục: "Nhanh, chúng ta không có nhiều thời gian, tên Hassan sắp đến. Chúng tôi đã tính nát nước mới có thể thu xếp đưa cậu ra ngoài. Đây là cơ hội duy nhất, nếu bỏ lỡ là xong." Thằng Phương liền lấy lại tỉnh táo, chút vội bộ quần áo rách tả tơi trên người xuống. Kẻ kia mở thùng ra, bên trong là nước. Hắn vội vã dùng một mảnh vải lau chùi vết thương trên mặt và tay cho thằng Phương. Sau đó hắn chút bộ đồ đang mặc xuống, rồi hai người đổi quần áo cho nhau. Sau đó hắn lột lớp mặt nạ trên mặt xuống mang cho thằng Phương. Lúc đó thằng Phương mới nhận ra cái khuôn mặt quái dị đó là do hóa trang. "Giờ cậu là người đưa cơm, Người Kaia nói, dù mặt cậu đã được hóa trang, nhưng nhớ chùm mũ càng kín càng tốt, và không được nói lời nào, vì kẻ đưa cơm vừa câm vừa điếc. Khi đi hết cầu thang xoắn, cậu gõ vào cửa sắt 3 lần, nghỉ một nhịp rồi gõ 2 lần, nghỉ một nhịp nữa rồi gõ 1 lần, nó sẽ mở ra. Ra tới ngoài, nếu lính canh rộng ráo xuống đất 3 lần, thì cậu phải quỳ sụp xuống lạy 3 cái rồi bước qua. Nếu hắn chỉ rộng ráo 2 lần, thì cậu cứ đi qua bình thường. Khi qua khỏi đám lính canh, thì sẽ gặp người của ta ngay trước hành lang. Giờ đi nhanh. Nói xong, người Kaia rút ra dưới thùng đựng đồ ăn một lưỡi dao nhỏ. Không chút ngần ngại, liền đưa lên rạch mặt mình tơi bời. Máu me be bét, thằng Phương đứng chân ra nhìn, không nói được lời nào. Người Kaia vội giục, giọng nói tỏ ra có chút đau đớn. Sao còn chưa đi? Thằng Phương vội gật đầu biết ơn, lấy ngọn đuốc rồi bước ra ngoài, khóa cửa phòng giam, rồi theo cầu thang bước lên. Nó đi chậm chạp, phần vì không rành đường, phần vì cơ thể quá đau đớn và kiệt sức sau mấy ngày bị biệt giam đánh đập. Theo lời người Kaia, nó dễ dàng ra khỏi cầu thang xoắn dẫn xuống lòng đất, rồi theo lối hành lang hẹp đi ra ngoài thì gặp 2 tên lính canh. Tên bên phải liền rộng ráo xuống đất 2 lần. Nó bình thản bước đi tiếp. Có lẽ sự đau đớn trên người khiến bước chân của nó chậm chạp và khó khăn, càng làm nó giống tên giao cơm dị tật nọ, nên 2 tên lính không hề tỏ chút nghi ngờ. Vừa ra khỏi hành lang hẹp thì một lần nữa nó lại bị choáng ngợp bởi cái công trường hùng vĩ chen chúc người là người này của bọn Sadat. Nó hoang mang không biết đi tiếp thế nào. Bỗng từ phía sau có người lướt qua rồi nói nhỏ vào tai nó, đi theo tôi. Nghe thế, nó vội bước theo người kia, trông điệu bộ thì giống một nô lệ. Người này dẫn nó đi loanh quanh một hồi, càng đi càng lẫn vào chỗ đông người, rồi bỗng người đó lôi nó vào một xó. Người này cởi bộ đồ đang mặc rồi yêu cầu nó cháo quần áo lần nữa. Trong tích tắc, nó lại biến thành một người nô lệ, còn người kia biến thành tên giao cơm. Người đó chỉ tay về một lò đun nung sắt thép cách đó không xa, xung quanh có những người đang rèn giáo. Người này nói, cậu ra và giả vờ làm việc chung với những người ở đó, đó đều là người của ta, họ sẽ đưa cậu ra ngoài. Thằng Phương bước ra và hòa vào đàn nô lệ đang hùng hục làm việc. Nó cố lẩn tới chỗ những người được bảo là đồng bọn của mình. Nó còn đang mãi đi tới đó thì bỗng nghe tiếng gió rít lên giữa tiếng ồn ào của công trường. Chưa kịp biết gì hết thì một ngọn roi đã giáng xuống lưng. Nó đau điếng như chết ngất, khuỵu ngay xuống đất. Chưa kịp hoàn hồn thì tên cai đã la toáng lên, quần lười biếng, dám không làm việc à? Để ta cho lũ rác rưởi các ngươi biết hình phạt. Vừa nói, hắn vừa quất thằng Phương tới tấp. Bỗng có một bóng người lao tới che chắn cho nó. Nó ngước nhìn lên thì là một ông già. Ông này quỳ vội xuống van xin, xin ngài, thằng con tôi nó hư đốn, để tôi lôi nó về kéo bể. Rồi không đợi tên cai nói gì, lão già đánh đấm xối xả thằng Phương, vừa đánh vừa mắng. Thằng con hư đốn, ta đã bảo ngươi bao nhiêu lần không được vô lễ với quý ngài đây. Rồi ông lôi cổ nó tới chỗ nhóm người đã được chỉ sẵn. Ông già nói thầm vào tai nó, cậu chịu khó kéo bể, đừng để bọn chúng có lý do lôi cậu đi. Thằng Phương theo lời ông già kéo cái bể lò, nhưng nó gần như không còn chút sức lực. Hơi nóng kinh khủng tỏa ra từ cái lò khổng lồ làm nó muốn bất tỉnh ngay lập tức. Một người đàn ông làm bên cạnh nó vội nói, cậu phải cố lên, nếu chúng thấy cậu không còn khả năng làm việc nữa, chúng sẽ quăng cậu vào lò lửa liền đó. Đến lúc đó thì không còn cách nào có thể đưa cậu thoát ra ngoài được nữa. Thằng Phương nghe những lời nhắc nhở đó thì cố thu hết tàn lực của mình làm việc. Nó cũng không biết có thể cầm cự được bao lâu nữa. Được một lát sau thì bỗng nghe thấy có tiếng nói rất vang từ trên hành lang trên lầu vọng xuống. Bọn ta cần 500 tên nô lệ để luyện quân. Lập tức đám cai chỉ điểm từng toán nô lệ cho tên lính kia đưa đi. Nhóm thằng Phương trong một cử chỉ khéo léo cũng làm như mình được chọn, lũ lượt kéo nhau đi lên. Cả thảy có khoảng gần 50 người. Nhóm nô lệ được chọn cho bọn lính tập luyện được tên lính kia dẫn đầu đi ra ngoài, rồi theo đường mòn tiến vào rừng. Họ bị trói tay lại và xích chân sát vào nhau, từng 30 người thành một hàng. Tháp Tùng theo còn có một đội kỵ binh gần 100 tên sẵn sàng phản ứng nếu có tên nô lệ nào có ý định làm loạn. Nhóm thằng Phương bị xích thành hai hàng đi sát nhau. Người đi sau nói với nó: phía bên tay phải chúng ta là hướng Bắc. Một lát, tới đúng chỗ thích hợp, chúng tôi sẽ phá xích và tạo ra một vụ hỗn loạn. 20 người sẽ đưa cậu chạy về hướng đó. Chạy về càng gần biên giới càng tốt. Ở đó, quân của Liên Minh đã sẵn sàng ứng cứu. Cậu hãy nhớ, dù có chuyện gì cũng phải chạy về hướng đó. Cả đoàn đang đi bỗng nhiên khựng lại. Tên lính đi đầu rống lên: tướng quân Hassan đến, tất cả quỳ xuống. Lập tức đám lính Tháp Tùng thúc giục toán nô nệ quỳ vội xuống đất, dẹp đường ra hai bên. Tên Hassan uy nghi cưỡi ngựa thong thả đi qua. Thằng Phương kinh hãi trong lòng. Chỗ nó rất gần chỗ tên Hassan sẽ đi qua. Nó cúi gằm mặt xuống đất, không dám ngẩng lên một chút. Tên Hassan tiến tới. Bỗng nhiên hắn dừng lại ngay chỗ thằng Phương. Ánh mắt thoáng đăm chiêu, nhưng rồi hắn lập tức bỏ đi ngay. Đoàn người lại tiếp tục đi tiếp. Đi chưa được bao lâu thì sự cố như đã định xảy ra. Những người trong nhóm thằng Phương vận lực giật tan xích tay, xích chân, rồi lăn xả vào đám lính, ra tay đánh giết chớp nhoáng. Thoáng chốc đã hạ gần hết đám quân hơn 100 tên. Một người cai A ôm thằng Phương quăng lên yên ngựa. Anh ta cũng nhảy lên ngồi phía sau, lập tức thúc ngựa phóng đi. Hơn 20 người khác cũng cướp ngựa chạy theo. Số còn lại ở lại giải quyết với đám lính. Tên cầm đầu ngay khi thấy có biến đã nổi tù và báo hiệu. Tiếng tù và vừa vang lên hai hồi thì hắn đã bị giết chết. Tất cả nô lệ đều được cởi trói, nhưng phần đông số họ đều quá mệt mỏi và yếu đuối, nên họ chỉ chạy loanh quanh khu vực đấy, cũng không biết phải trốn đi đâu. Đám lính Sadat gần 100 tên ứng phó với hơn 20 người cai A được một lúc thì bị giết gần hết. Lúc đó thì phía xa có những toán quân đông đảo khác lũ lượt chạy tới tiếp viện. Những người cai A lập tức lên ngựa phóng đi, nhưng họ chạy theo hướng hoàn toàn khác với hướng thằng Phương. Đám quân Sadat một phần ở lại gom đám nô lệ bị cởi trói, một phần kéo nhau đuổi theo đám bỏ trốn. Lại nói về tên Hassan, hắn bước vào phòng giam. Như thường lệ, hắn lại treo thằng Phương lên và bắt đầu bằng một trận roi xối xả, vẫn không hề biết kẻ kia là giả mạo. Hắn không bao giờ có thể nghĩ rằng ai đó có thể thoát ra khỏi nhà tù này. Mãi khi đánh cho tới lúc nạn nhân bất tỉnh, hắn mới sai tên tùy tùng tạt nước cho tỉnh lại. Tên tùy tùng cầm đuốc tiến lại gần, túm tóc lật ngược đầu người cai A trong vai thằng Phương ra sau, rồi dội cho một gáo nước lạnh. Người này lờ đờ tỉnh dậy. Dưới ánh đuốc, tên Hassan kinh hãi nhận ra không phải là thằng Phương, không phải kẻ mà hắn ngay cả trong lúc ngủ cũng nghiến răng nguyền rủa. Trong thoáng chốc, hắn gần như chết điếng. Cũng may bản lĩnh hắn không nhỏ nên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn lập tức nhớ lại khoảnh khắc khi nãy, khi hắn đi ngang qua đám nô lệ, hắn đã có một cảm giác rất lạ, nhưng không thể hiểu được cảm giác đó là gì nên đã bỏ qua. Giờ hắn mới tỉnh ngộ, biết là thằng Phương đã được đưa ra ngoài chính trong đám nô lệ đó. Hắn nghĩ tới đó mà tức tới sùi bọt mép. Bỗng hắn gào lên một tiếng lớn, vang vọng khắp cả nhà ngục, rồi giận cá chém thớt. Hắn túm lấy tên tùy tùng, quăng mạnh vào tường. Tên này vỡ sọ, chết ngay lập tức. Rồi hắn chộp lấy ngọn đuốc, đạp tung cửa phòng giam, chạy như bay trên cầu thang dẫn lên mặt đất, quên cả giết người cai a giả mạo. Tên tùy tùng còn lại cũng hốt hoảng chạy theo. Vừa ra khỏi nhà ngục, tên Hassan đã túm cổ tên quản lý cao cấp nhất của công trường này, gằn giọng hỏi: "Những tên nô lệ mới được chuyển đi giờ ở đâu?" Tên quản lý tuy không hiểu chuyện gì, nhưng thấy vẻ mặt của tên Hassan thì cũng kinh hãi không nói lên lời, lắp bắp mãi mới ra được thành tiếng: Thưa tướng quân, chúng được chuyển đến đại bản doanh của ngài cho các binh sĩ luyện tập, giờ chắc cũng sắp đến nơi rồi." Tên quản lý vừa dứt lời thì có một tên khác hớt hải chạy vội lại báo tin, nhưng vừa thấy tên Hassan thì sợ hãi quỳ rạp xuống chào. Tên Hassan hỏi ngay: "Có tin gì, báo mau." Tên lính vội vã đáp: "Dạ thưa tướng quân, đám nô lệ làm loạn, có một vài tên đã cướp ngựa chạy mất." Tên quản lý liền nói: "Thưa tướng quân, chuyện nô lệ làm loạn cũng không hiếm xảy ra, chỉ vài giờ là chúng tôi sẽ dẹp được ngay, xin tướng quân đừng để tâm." Tên quản lý vừa sợ hãi vừa khó hiểu, vì tên Hassan trước giờ có bao giờ để tâm tới đám nô lệ, sao bây giờ vì mấy tên bỏ trốn mà tức giận như vậy. Tên Hassan tức đến thâm cả mặt, hắn cố nén giọng nói với tên thuộc hạ: "Lập tức truyền lệnh khẩn cấp của ta, điều động toàn bộ quân đội tại bản doanh và điều động thêm 5 sư đoàn nữa. À không, 10, không, 20 cho ta. Phong tỏa toàn bộ khu vực tại đây trong bán kính 50 dặm, không, 100 dặm, gặp bất cứ ai cũng phải bắt sống." Tên Hassan vừa nói vừa có phần bối rối lẫn lo lắng. Thằng Phương vừa là kẻ thù hắn ghét nhất trên cõi đời này, vừa là nhân vật tối quan trọng mà lão tộc trưởng của hắn không tiếc công tiếc sức bắt cho bằng được. Giờ hắn để vuột khỏi tay, khỏi nói cũng biết hình phạt sẽ nặng thế nào. Tên thuộc hạ cũng biết thằng Phương đã trốn thoát nên vội vã đi truyền tin. Còn về phần thằng Phương, những người cai a hộ tống nó chạy về phía biên giới giữa liên minh chống Sadat và bọn Sadat. Tán người thúc ngựa chạy điên cuồng. Thằng Phương không quen ngồi ngựa, lại thêm thể trạng đang rất yếu ớt nên nửa mê nửa tỉnh vật vờ trên lưng ngựa, mặc cho những người cai a muốn mang đi đâu thì đi. Tiếng tù và thúc quân dậy vang rừng núi. Những toán không quân Sadat cưỡi chim đen tỏa ra bay ngập trời, trong chốc lát đã phủ kín vùng rừng núi quanh căn cứ nơi thằng Phương bị giam giữ. Nối tiếp không quân là từng sư đoàn bộ binh ồ ạt tỏa ra khắp nơi. Việc huy động tới 20 sư đoàn hùng hậu của tên Hassan xứng tầm với cả những trận đánh lớn nhất trong đời hắn. Lính lác đông hơn kiến, chen chúc nhau sục sạo khắp hang hốc gốc cây trong một vùng rộng có bán kính tới 100 dặm. Bọn chúng đặc biệt tập trung quân đông đảo về phía hướng bắc, là hướng mà bọn lính cai đã thấy thằng Phương cùng những người cai a chạy về. Nhóm thằng Phương chạy chưa được bao xa thì thấy rõ là mình đã bị bao vây kín bưng, muốn thoát quả không phải dễ. Những người cai a buộc phải cho ngựa đi chậm, cẩn thận quan sát sự xuất hiện của đối phương. những tiếng thúc giục hò hét ban đầu còn xa, rồi càng lúc càng khép lại gần. Bọn Sadat sắp kéo tới, chỉ cần một tên trông thấy họ, lập tức pháo hiệu hoặc tù và hay cái gì đó sẽ được phát ra để thông báo địa điểm cho toàn quân. Mà chỗ này còn cách biên giới rất xa, nước xa không cứu được lửa gần. Kế hoạch chớp nhoáng, khẩn cấp và duy nhất để đưa Arab ra ngoài của họ dường như đã thất bại. Họ không ngờ rằng tên Hassan lại phát hiện nhanh chóng và huy động binh lính mau lẹ tới vậy. Thằng Phương dần lấy lại tỉnh táo. Nó mơ hồ cũng đoán được điều tồi tệ gì đang xảy ra. Nó hỏi người Cai A: "Chúng ta đang bị bao vây đúng không? Liệu có lối thoát không?" Người Cai A trả lời, giọng vẫn rất bình tĩnh: "Chuyện bị bao vây chỉ là sớm muộn, chỉ có điều hơi sớm hơn tính toán của chúng tôi. Nhưng dù thế nào cũng phải chiến đấu tới hy vọng cuối cùng. Chúng ta cứ xông về phía trước, mở đường máu đưa cậu đi được càng xa càng tốt. Nếu chúng tôi chết hết, cậu cũng cứ phải chạy về phương Bắc trước mắt. Mong là quân cứu viện sẽ tới kịp lúc cứu cậu." Rồi anh ta nói lớn: "Mau phát pháo hiệu màu vàng." Nói xong, thúc ngựa phóng nhanh về phía trước. Những người còn lại cũng giục ngựa chạy theo. Một người trong bọn lấy trong túi áo ra một quả pháo dài. Anh ta thổi nhẹ vào ngòi dẫn, nó bốc cháy. Rồi bằng một động tác mạnh mẽ, anh phóng quả pháo vút lên bầu trời. Quả pháo phát nổ, tỏa ra một thứ ánh sáng vàng rực rỡ. Ánh sáng đó lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ quân đội Sadat, nhất là tên Hassan đang bay gần đó. Hắn nhận ra ngay đó là pháo hiệu cầu cứu của người Cai A. Pháo vàng có nghĩa là đang ở rất xa và rất nguy hiểm. Tuy trong người đang nóng như lửa đốt, nhưng hắn vẫn cất nụ cười đắc ý với suy nghĩ sẽ tóm cổ được kẻ thù chỉ trong nháy mắt nữa. Rồi hắn thúc chim bay về hướng phát ra ánh pháo. Cách nơi đó rất xa, trên một ngọn núi cao, cũng có một người trông thấy ánh sáng vàng cầu cứu khẩn cấp đặc trưng của người Cai A. Đó chính là tộc trưởng Indias. Ông đích thân thống lĩnh một đạo quân hùng hậu bậc nhất của liên minh, đứng túc trực tại biên giới để sẵn sàng vào cuộc khi nhận được pháo hiệu. Và ánh pháo màu vàng kia là điều ông đã lo sợ nhất. Điều đó có nghĩa là Arab của ông còn ở cách rất xa, và việc có xua quân qua biên giới để tiếp cứu hay không là quyết định rất khó khăn. Điều đó sẽ gây ra một cuộc chiến lớn ngoài mong đợi, ngoài dự liệu, thiếu chuẩn bị, và chắc chắn sẽ cầm chắc thất bại. Mục tiêu duy nhất là phải cứu được Arab cũng rất mong manh. Nếu chắc chắn là sẽ cứu được, có lẽ có phải hy sinh cả một binh đoàn, ông cũng sẽ không ngần ngại. Nhưng giờ đây, việc ra quyết định với ông là một gánh nặng khủng khiếp. Tất cả các tướng lĩnh trong liên minh được bố trí dọc theo biên giới để ứng cứu cũng đều đã thấy pháo hiệu. Họ không hề có một lời bình luận nào, chỉ chờ hiệu lệnh của nguyên soái là Indias. Biên giới giữa vùng đất của tộc người Sadat và của liên minh các tộc người chống Sadat là vùng núi đá Managi. Nơi này là một dãy núi đá trơ trọi và băng giá trải dài vô tận. Xen kẽ giữa những dãy núi là những thung lũng sâu và những vách núi hiểm trở. Khí hậu rất khắc nghiệt. Chính vì những điều đó nên quân Sadat rất khó đưa quân qua biên giới để mở rộng lãnh địa khi mà những tộc người đã liên minh lại để trấn thủ biên giới. Cách duy nhất để qua biên giới là phải dùng không quân. Còn bộ binh thì phải vượt qua những thung lũng ít hiểm trở nhất mới có thể sang được bên kia. Nhưng tất cả những thung lũng được xem là dễ đi nhất đều được cả hai bên canh giữ rất nghiêm ngặt. Những tháp canh phòng không dày đặc có thể lập tức dập tắt được những đợt tấn công vừa và làm tiêu hao đáng kể những đợt tấn công lớn. Indiad hết sức do dự. Ông là nhà chỉ huy xuất sắc và tối cao của liên minh. Dường như không một ai có thể qua được ông. Ngay cả tên Hassan khét tiếng cũng phải chịu dưới ông một bậc, kể cả về bản lĩnh lẫn khả năng cầm quân. Nhưng giờ đây, việc ra quyết định với ông thật là việc khó khăn. Cuối cùng ông nói: "Không quân, chuẩn bị." Lập tức ba tiếng tù và dài nổi vang khắp vùng núi đá trơ trọi. Indiad tung người lên trên không, dùng giáo phóng ra một ánh sáng xanh chói lòa. Trong luồng ánh sáng xuất hiện một con chim ưng trắng khổng lồ bay giữa trời không. Ông đáp mình xuống lưng con chim, chào đạo mấy vòng, rồi chĩa giáo về phía vùng đất của người Sadat thét lớn. Tiếng ông vang rền: "Các anh em, theo ta xông lên!" Lập tức binh đoàn không quân hàng vạn người của liên minh đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, cưỡi chim trắng từng đoàn phóng vút lên bầu trời. Indiad dẫn đầu binh đoàn phóng thẳng qua biên giới. Chim bay rợp trời, đông đảo không kém binh đoàn bay của tên Hassan, cho thấy Indiad đã dồn một lượng quân rất lớn cho chiến dịch lần này. Binh đoàn bay của liên minh do Indiad dẫn đầu vượt qua biên giới chưa được bao xa thì đã gặp ngay sự đề kháng mãnh liệt của một lực lượng hùng hậu quân đội biên phòng Sadat. Trận ác chiến lập tức nổ ra. Binh lính Sadat bố phòng rất nghiêm ngặt nên hoàn toàn nắm thế thượng phong. Các tháp canh phòng không được sắp đặt dày đặc khắp mặt đất và chia ra thành 3 dãy phòng thủ, mỗi dãy cách nhau chừng chục dặm. Với kiểu bố trí như thế thì sẽ tiêu hao tối đa lực lượng kẻ địch. Quân liên minh vượt qua được dãy phòng thủ thứ nhất sẽ phải đối đầu với 2 dãy còn lại. Số lượng qua được sẽ chẳng còn bao nhiêu. Nhưng IDS đã quyết dốc lực cho chiến dịch giải cứu lần này, nên ông đã sẵn sàng cho sự hy sinh cần thiết. Chỉ cần có một tia hy vọng cứu được Arab, ông sẽ làm tới cùng. Gần 10 vạn tinh binh bay của liên minh chia thành đội hình bậc thang, với hơn 2 vạn bay ở tầng thấp nhất. Số này sẽ chống trả với các ổ đề kháng của dãy phòng ngự thứ nhất. 2 vạn quân khác bay ở tầng cao hơn, lại tiếp 2 vạn quân nữa bay ở tầng thứ 3. Indiad thống lĩnh 2 vạn quân còn lại bay ở tầng trên cùng. Các tầng bên dưới sẽ lo đánh dẹp các dãy phòng ngự để tầng trên cùng của ông vượt qua biên giới. Trong chốc lát, xác người xác chim rơi lả tả trắng trời. Dưới mặt đất, vô số những tháp canh đã bị đánh phá tan tành, khói lửa bốc lên ngùn ngụt. Trận chiến diễn ra rất ác liệt và nhanh chóng. Qua một hồi giao tranh, binh đoàn bay của Indiad đã vượt qua dãy phòng thủ đầu tiên, nhưng tầng dưới cùng của ông cũng đã bị bắn phá tan tành. Số sống sót còn lại lập tức nhập vào tầng bay thứ hai, chuẩn bị đối phó với dãy phòng thủ kế tiếp. Quân lính của Indiad kỷ luật cực cao, tuy vừa trải qua trận hỗn chiến nhưng đội hình không hề có chút rối loạn, đủ thấy Indiad thao lược thế nào. Nói thì dài dòng, nhưng sự việc diễn ra mau lẹ. Vừa vượt qua dãy phòng thủ đầu tiên, binh đoàn bay của Indiad đã chạm trán với dãy phòng thủ thứ hai mãnh liệt hơn. Địa hình dưới mặt đất lại mấp mô phức tạp. Các ụ đề kháng của quân Sadat được đặt vào những vị trí kín đáo, khiến quân của Indiad rơi hoàn toàn vào thế bị động, đành làm lá chắn cho quân đội Sadat bắn phá. Trận chiến diễn ra ác liệt hơn, tốc độ của binh đoàn bị chững lại do hỏa lực đối phương quá rét. Tầng bay dưới cùng của Indiad từ trên cao khó có thể tấn công trúng mục tiêu, nên đồng loạt xả xuống đánh giáp lá cải. Indias thống lĩnh tầng bay trên cùng, cố tranh thủ cơ hội vượt qua. Ông đưa mắt nhìn xuống dưới, bất chợt lòng quặn lại. Hơn một nửa binh lính mà ông luôn gọi là anh em, trong chưa đầy một canh giờ đã phải nằm lại trên trận địa quân địch. Lối đánh cảm tử này là điều tối kỵ trong cách dùng quân của ông. Nhưng Arab là hy vọng duy nhất để đánh bại quyền lực đen tối đang bao trùm lên thế giới này, nên dù phải trả cái giá thế nào cũng đều xứng đáng. Ông chỉ cảm thấy chua xót chứ không hối hận. Con ngựa chở thằng Phương và người cai A hí vang một tiếng, nhảy dựng lên rồi quay cuồng trong vòng vây của người Sài Đét. Ngay khi vừa phát pháo sáng thì nó đã lập tức bị phát hiện. Các cánh quân Sài Đét ùn ùn kéo về, đứng chật kín cả một dải rừng núi. Cũng còn một điểm may là do đang giữa rừng rậm nên quân Sài Đét tuy đông cũng không hành động mau lẹ và bài bản được. Những người cai A tháp tùng theo thằng Phương lập tức xông lên mở đường máu. Nhưng tình thế quả thật chỉ như trứng chọi đá. Quân Sa Đát đông đảo bù kín quanh toán người thằng Phương, quần ẩu một trận mù mịt. Thằng Phương tuy mệt nhưng cũng phải gồng mình chống trả. Nó lợi dụng lúc hỗn loạn đã lẩn vào trong bọn Sa Đát mà lủi ra ngoài vòng vây, cố gắng đi về phương Bắc càng xa càng tốt như lời những người cai A đã dặn. Tên Hassan cưỡi chim đậu lơ lửng trên một ngọn cây ngay trên đám đánh nhau mù mịt giữa những người cai A và quân Sa-đét. Hắn nhảy khỏi lưng chim, đáp phịch xuống mặt đất. Đám quân nhận ra chủ lập tức giạt ra tránh đường. Gần 20 người cai A đã chết, chỉ còn lại 3 người thương tích đầy mình. Tên Hassan nhìn quanh không thấy thằng Phương đâu thì lập tức nổi giận. Hắn vung trưởng đánh chết tại chỗ một người cai A, rồi hò hét quân lính tản ra tìm kiếm. Hắn cũng không lo lắng gì cho lắm vì biết rõ thằng Phương chỉ quanh quẩn đâu đây. Thằng Phương trốn dưới một gốc cây cách đó không xa. Nó không dám bước tới vì phía trước tràn ngập quân Sa-đét, khó lòng di chuyển mà không bị chúng nhìn thấy. Nhưng nếu đứng đây thì cũng chỉ lát nữa là sẽ bị tóm. Nó thấy xa xa tên Hassan thấp thoáng quanh các lùm cây. Hắn đang tiến về phía nó, mỗi lúc một gần. Rõ ràng bây giờ nó chỉ cần thò đầu ra là sẽ bị tóm ngay. Không còn đường thoát, nó nhìn lên trời, thấy trời xanh bao la, bỗng cảm thấy lòng trào dâng một nỗi buồn và tuyệt vọng vô hạn. Lần này bị tóm, nó biết số phận của nó sẽ kết thúc. Tâm trạng nó bỗng hỗn loạn. Tên Hassan đã đến gần, nó đành ngồi im chờ chết. Bỗng nó cảm thấy có ai đó nắm lấy cánh tay mình, một bàn tay lạnh ngắt. Người nó lập tức cũng lạnh lại. Suy nghĩ đầu tiên là nó đã bị bắt, tất cả đã kết thúc. Nhưng theo phản xạ, nó quay sang nhìn xem là kẻ nào. Và kẻ mà nó nhìn thấy khiến nó há hốc mồm kinh hãi, xen lẫn ngạc nhiên. Tuy đã trải qua nhiều chuyện khủng khiếp, nhưng nó cũng gần như không giữ được bình tĩnh mà la lên. Cũng may kẻ kia kịp đưa tay ra hiệu cho nó im lặng. Đó chính là quỷ Bi Bu với hình thù quái dị, nhân vật mà nó đã gặp trong thánh điện A-lan. Nó còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì quỷ Bi Bu đã lôi nó trèo lên trên cây, ngay lúc tên Hassan bước tới. Nó cũng rất ngạc nhiên là nó leo lên cây như thế mà chưa bị nhìn thấy. Tên Hassan sục sạo một hồi mà chưa thấy gì thì đã bắt đầu mất bình tĩnh. Và thật xui xẻo cho kẻ nào đi gần hắn. Thằng Phương và quỷ Bi Bu ngồi vắt vẻo trên một cành cây không cao lắm, ngay trên đầu tên Hassan. Nó có thể thấy rõ mọi cử chỉ của hắn. Chỉ cần hắn ngước mắt lên là sẽ giáp mặt nhau ngay. Nó hồi hộp gần như chết cứng như tượng. Phía dưới quả thật không thể đếm nổi có bao nhiêu tên sa đát hằng máu lục lọi như thú hoang tìm mồi. Duy chỉ có quỷ Bi Bu ngồi bên cạnh là vẫn rung đùi một cách bình thường được. Giống như thể nó là người ngoài cuộc, tất cả việc này không liên quan gì tới nó. Nhưng thằng Phương tin chắc rằng chỉ cần tên quỷ xấu xí và diện mạo có phần đáng ghét này bị nhìn thấy đang ngồi chung với nó thì chắc chắn sẽ bị phanh thây tức thời. Nhưng cũng phải cảm ơn con quỷ. Thằng Phương nghĩ thầm như thế. Ít ra nó cũng đã giúp mình bình yên thêm được một lúc, dù là ngắn ngủi. Và dù trong lòng đang rất tuyệt vọng, nó cũng không thể nào không đặt ra vô số thắc mắc về sự hiện diện của con quỷ tại đây. Con quỷ đã thoát ra từ lúc nào? Sao nó lại ở đây? Sao nó lại cứu mình? Nó thoáng nhìn quỷ Bi Bu trong giây lát, rồi lại hướng mắt nhìn xuống dưới. Toàn thân nó lập tức chết cứng vì ánh mắt của nó chạm ngay vào ánh mắt tên Hassan. Hai cặp mắt nhìn nhau chừng chừng. Nó không cử động gì được, và nếu không phải quỷ Bi Bu đưa tay giữ nó lại thì nó đã rớt xuống dưới. Nó và tên Hassan nhìn nhau chằm chằm trong thoáng chốc, rồi hắn ta bỏ đi sục sạo chỗ khác. Nó nhìn thấy rõ vẻ tức giận vô cùng hiện trên gương mặt hung ác của hắn. Hắn vừa đi vừa quát tháo đám binh lính không ngớt mồm. Thằng Phương trở nên rú lẫnh thực sự. Sao tên Hassan đã rõ ràng thấy nó mà lại như không thấy? Nó quay sang nhìn quỷ Bi Bu, tỏ ý cần một câu trả lời. Con quỷ bật cười khanh khách nói: "Mỗi con yêu tinh đều có một bản lĩnh, và bản lĩnh của ta là có thể tàng hình và giúp cho kẻ khác tàng hình nếu ta muốn. Tàng hình tức là sẽ không có kẻ nào có thể nhìn thấy được, dù là có đứng ngay trước mũi người." Thằng Phương hiểu ra vấn đề, nhưng cũng vẫn còn bỡ ngỡ, chưa biết phải bình luận thế nào. Bất giác nó quay sang hỏi: "Vậy giờ làm gì tiếp theo? Chúng ta cứ tàng hình ngồi trên cây thế này sao?" Quỷ Bi Bu lại cười, cái giọng the thé nghe đến chói tai của nó: "Tất nhiên là không rồi, theo ta nào." Nói xong, con quỷ leo thoăn thoắt lên ngọn cây. Đây là một cây cổ thụ rất lớn và cao. Thằng Phương phải chật vật lắm mới leo lên được tới ngọn. Vừa lên thì đã thấy quỷ Bi Bu cưỡi trên lưng một con chim đen, ra hiệu cho nó leo lên. Thằng Phương mừng rỡ trong lòng, biết là con quỷ này đã có chủ ý cứu mình từ trước, nên đã đánh cắp sẵn con chim ở đây. Nó cũng quên luôn chuyện thắc mắc là tại sao tên yêu tinh này lại cứu nó. Không nghĩ ngợi gì thêm, nó liền trèo lên ngồi phía sau quỷ Bi Bu. Con quỷ thúc vào bụng con chim, tung mình phóng lên bầu trời, hòa cùng binh đoàn bay đông đảo của tên Hassan đang tuần tiễu trên không. Cũng có nhiều con chim khác không có người cưỡi mà chỉ lảo đảo giữa không trung, vì chủ nhân của chúng đã xuống dưới tham gia tìm kiếm, cho nên con chim của nó và quỷ Bi Bu cũng không có ai thèm để ý tới. Thằng Phương ngồi phía sau nhắc: "Bay về phương Bắc." Quỷ Bi Bu thúc mạnh vào bụng con chim, siết cương bay về hướng ấy, nhanh chóng rời xa khỏi phạm vi phong tỏa của tên Hassan. Bay chừng được nửa giờ thì thằng Phương thấy xa xa có một toán quân đang bay lại gần, tốc độ xem chừng rất nhanh. Nó tỏ ra hơi lo lắng vì đám kia chắc là quân Sa Đát. nhưng nhìn kỹ lại thì không phải. Đó là những con chim trắng. Và lập tức nhận ra là người của Indias đã tới. Lòng nó bỗng trào dâng niềm cảm động mạnh mẽ. Indias đã mạo hiểm sang tới tận đây vì nó. Chỉ riêng điều đó thôi đủ để nó thấy giá trị của bản thân mình trong mắt người khác thế nào. Nó mừng rỡ ra hiệu cho Indias. Nó tin là ông đang nằm trong số quân lính đang bay đến kia. Nhưng vừa kịp hô tay lên thì một tràng đạn xanh rì phóng tới. Quỷ Bibu tỉnh táo hơn, đã lách chim né được. Nhưng lại thêm những tràng đạn khác dồn dập ùa theo. Con chim bị trúng đạn vào cánh, bay lảo đảo trực rớt. Đó cũng là lúc binh đoàn của người Kaia tiến sát tới. Với tốc độ bay đó thì họ dường như không có ý định dừng lại, mà sẽ vượt qua nhanh chóng. Thằng Phương chợt nhận ra là nó đang tàng hình, nên những người kia không thấy. Liền bảo quỷ Bi Bù: "Những người đang đến là người của ta, người mau hiện hình ra đi thôi." Quỷ Bi Bù nghe theo lời thằng Phương. Ngay lúc đó thì Indias cưỡi chim đi đầu, lập tức nhận ra nó, liền ra hiệu cho cả đoàn ngưng lại. Thằng Phương liền được chuyển qua chim của Indias, còn quỷ Bi Bù được phân cho ngồi sau cùng với một người tại A khác. Indias ra lệnh: "Mau quay về, tránh để chúng thấy chúng ta thì sẽ khó có đường lui." Cả binh đoàn bay lúc này đã thất thoát gần hết, liền quay đầu bay nhanh về lại phương Bắc. Mm-hmm.